Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Sư Phụ Sư Phụ Sư Phụ. Khách đường rốt cục khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại cô Phi Yến cùng Quân Cửu, thần hai người. Quân Cửu thần lúc này mới lên tiếng, Lăng Không Dược liệu chưa bào chế, ngươi, bản này sự tình không nhỏ nha. Cô Phi Yến nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không muốn bại lộ nhiều như vậy. Nàng chỉ may mắn bản thân không có bại lộ Tiểu Dược Đình. Nàng đánh lên liếc, mắt đại khái đến, điêu trùng tiểu kỹ, ra vẻ huyền hư, hù dọa một chút Bách Lý, Minh Xuyên thôi. Quân Cửu thần lại hỏi, như thế nào cố lộng huyền hư? Cô Phi Yến tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Kỳ thật liền là ảo thuật, cùng giang hồ gánh xiếc kỳ thật không khác biệt. Quân Cửu thần trong lòng là nắm chắc, chỉ là muốn nói lại mà thôi. Cũng không phải là thật nghĩ ép hỏi nàng, hắn chỉ hy vọng Bách Lý Minh Xuyên người kia không muốn đem việc này tung ra ngoài. Nếu không, cho dù không bại lộ Tiểu Dược Đỉnh, cô Phi Yến phiền phức cũng sẽ không ít. Gặp cô Phi Yến hai đầu lông mày mệt mỏi thần sắc, hắn chỉ ra hiệu nàng ngồi xuống, cũng không nói thêm. Qua một hồi lâu, Cố Vân Viễn rốt cục trở về. Chỉ thấy hắn đeo nhất định mũ, đổi một bộ quần áo. Cái mũ này không phải động, chính là nho quan. Cái này y phục mặc dù như cũ thuần trắng trắng hơn tuyết, lại không phiêu giật nữa như tiên, mà là quy củ nho trang. Trên lưng hắn còn lưng một cái kích cỡ không nhỏ trúc cháp, giống như là sách cháp, nón đen bạch y sách cháp. Cái này nghiễm nhiên chính là một người thư sinh phù hợp nha. Hắn nhiều lắm là 25 đến 26 tuổi, lại hợp với dạng này y phục, liền lộ ra càng thêm trẻ. Hắn thần thái khí chất vốn liền ôn tồn lễ độ, bây giờ nhìn đến càng là ôn lương khiêm cung, hào hoa phong nhã. Không biết chân tướng người thấy hắn nhất định sẽ không theo ẩn thế y sư bốn chữ này liên hệ với nhau, chỉ có thể coi hắn là người đọc sách. Bộ dạng này Cố Vân Viễn ngoại trừ túi ra bên ngoài cùng bạch y sư phụ tái, nào còn có một chút điểm giống nhau chỗ đây. Cô Phi Yến thấy đặc biệt khổ sở, rõ ràng còn không xác định người trước mắt đến cùng phải hay không bạch y sư phụ, lại cảm giác tựa như là bạch y sư phụ thay đổi. Quân Cửu thần cũng không xác định Cố Vân Viễn là giả ra vẫn là thiên sinh, liền là thiện lương ôn hòa, chỉ là bị quản chế đối tổ huấn mà không thể không qua đời ẩn cư, không cách nào huyền hồ tế thế. Hắn cũng quan tâm không được nhiều như vậy, hắn hiện tại liền chỉ quan tâm Cố Vân Viễn đến cùng có thể không có thể cứu được Trình Diệc Phi chân. Hắn đạo, Cố y sư, mời đi. Gặp Quân Cửu thần trường kiếm cũng đã thu nhập trong vỏ, Cố Vân Viễn liền không như vậy kiêng kỵ, hắn cũng liền bận bịu điệu bộ. Tĩnh Vương điện hạ, mời. Về phần đối cô Phi Yến, hắn tựa hồ còn có chút kiêng kỵ. Hắn dùng ánh mắt còn lại lườm đến cô Phi Yến, do dự một chút, cũng không cùng nàng nhiều lời. Đều phải đi, cô Phi Yến lại nói, Cố y sư, ngươi làm những cái kia cam thảo đường ăn rất ngon, ta có thể mang đi sao? Cố Vân Viễn liền vội vàng gật đầu, đương nhiên, đương nhiên. Cô Phi Yến một chút đều không khách khí, cả hộp cho cất đi. Ba người đến nhỏ bến tàu thời điểm, trưởng quỹ cũng đã không thấy. Hiển nhiên là đưa đi Bách Lý Minh Xuyên. Cố Vân Viễn bản thân người chèo thuyền chuẩn bị tốt thuyền, đưa bọn hắn rời đi. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu thần ngồi đuôi thuyền, Cố Vân Viễn cùng người chèo thuyền ở đầu thuyền, Quân Cửu thần ở đây. Cô Phi Yến nhìn không được cùng Cố Vân Viễn nói riêng cơ hội, có thể nàng ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn nhìn, phảng phất muốn đem hắn để mắt tới đến trong động. Cố Vân Viễn sớm phát giác, hắn ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, còn có chút khiếp đảm, hắn thủy chung cúi đầu, né tránh nàng, cuối cùng dứt khoát quay thân đi, đến trong trấn nhỏ, bọn họ cũng không có lại đi khách sạn, mà là trực tiếp, hướng cổ trấn cửa ra chạy tới. Bách Lý Minh Xuyên kỳ thật còn ở trong khách sạn, lúc này, hắn tựa ở trên bệ, cửa sổ, cao cao tại thượng nhìn qua bọn họ, bên cạnh hắn nữ hầu tử nhìn thấy, vội vàng hiện lên một thanh trước nỗ tiễn, thấp giọng, chủ tử, cơ hội tới, nhưng mà, Bách Lý Minh Xuyên lại chậm chạp không động, cùng với nói hắn đang, ngó chừng cô Phi Yến bọn họ nhìn. Còn không bằng nói hắn ở chằm chằm cô Phi Yến một người nhìn, hắn tuyệt đối không tin cô Phi Yến cái kia lăng không dược. Liệu chưa bào chế bản sự chỉ là ảo thuật, lần kế tới, hắn nhất định muốn bắt được nàng, không chỉ có phải thật tốt cùng với nàng tính toán âm dương độc sổ sách, còn muốn hào hào hỏi một chút nàng, cái này lăng không dược liệu chưa bào chế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thầm nghĩ, Cố Vân Viễn một cái ẩn thế y sư hẳn là sẽ không đem cô Phi Yến bản lãnh này tiết lộ ra ngoài. Quân cửu thần càng chắc là sẽ không. Nếu không, khiến người khác kiến thức bản lãnh này. Có trời mới biết cô Phi Yến muốn bị bao nhiêu người nhớ thương lên. Hắn bây giờ đều có chút hối hận. Lúc trước liền không nên lợi dụng nha đầu này châm ngòi kỳ trình hai nhà, mà là nên thu nha đầu này cho mình dùng. Chỉ tiếc, hắn lúc trước cũng không biết nàng như thế thú vị. Bách Lý Minh Xuyên thấy đều thất thần, nữ hầu từ lại lòng nóng như lửa đốt. Lại nói, chủ tử, không động thủ nữa liền không còn kịp rồi. Bách Lý Minh Xuyên không trả lời, tiếp đến nỗ tiễn lại tiện tay liền ném trong. Xông đi, nữ hầu từ kinh hãi. Chủ tử, ngài, chủ tử, bỏ lỡ cơ hội này, hoàng thượng, liền nhất định sẽ đem ngài giao ra. Kỳ thật, Bách Lý Minh Xuyên cũng không có tốt như vậy, nhàn hạ thoải mái. Đi, hao phí nhiều ý nghĩ như vậy tính toán kỳ trình hai nhà. Chuyện này, hắn là, thụ mệnh đối phụ hoàng, Bách Lý hoàng tộc trưởng tử chết sớm, nhị hoặc tử được sắc phong làm thái tử. Hắn cái này đứng hàng lão tam hoàng tử tuy là con trai trưởng, trên thực tế, lại liền một cái con thứ, thậm chí thứ nữ cũng không bằng. Người ở bên ngoài nhìn đến, hắn được thịnh sủng, xa hoa dâm đãng, tiêu tiền, như nước, nhưng trên thực tế, ngoại nhân cũng không biết hắn muốn tất cả, cho, dù là một cái kim tệ đều không phải là bẩm sinh, cũng là muốn lấy đồ đi đổi. Phải trả giá thật lớn. Lần này, hắn không chỉ có thua chạy Tấn Dương Thành, hơn nữa còn đắc tội thần nông cốc. Phụ hoàng sao lại bảo hắn? Nếu đổi lại trong hoàng tộc những người khác, phụ hoàng có lẽ còn sẽ do dự. Nhưng là, đối mặt hắn, phụ hoàng nhất định sẽ không để lối thoát. Phụ hoàng sẽ đem hắn đẩy ra gánh vác tất cả trách nhiệm, hoặc là liền là đem hắn giao cho quân thị hoàng tộc làm ngưng chiến con tin, hoặc là liền là đem hắn giao cho thần nông cốc xử trí. Không có lựa chọn nào khác. Hắn từ nhỏ đã biết rõ, phụ hoàng không yêu hắn, mà là hận hắn. Hắn đi cầu y bất quá là vì phụ hoàng sủng ái nhất nghĩa nữ, để cho nàng đi cùng phụ hoàng cầu tình thôi. Bây giờ con đường này cũng bị phong kín. Vạn Tấn hoàng đô, hắn là tuyệt đối không thể về. Nghĩ đến đây, gặp lại đường sông phía trên cái kia dần dần đi xa thân ảnh. Bách Lý Minh Xuyên thẳng ha ha nở nụ cười. Cái này trong lúc cười tư vị, sợ là chính hắn mới có thể hiểu không? Chủ tử, ngài đây là thế nào? Nữ hầu từ không thể tưởng tượng nổi. Ở trong nàng ký ức, chủ tử cho tới bây giờ đều không phải là sẽ dễ dàng buông tha người, dù là bỏ ra lại giá thật lớn, cho dù là không từ thủ đoạn, chủ tử muốn đều nhất định sẽ cướp đến cùng. Mà bây giờ, chủ tử lại trơ mắt nhìn xem cơ hội thật tốt chạy đi. Hắn rốt cuộc là làm sao? Bách Lý Minh Xuyên không để ý tới, không hỏi nữ hầu. Thẳng đến cô Phi Yến bọn, họ bóng lưng dần dần biến mất ở đường sông phía trên trong mây mù. Hắn mới đứng dậy đến, cái kia song hẹp dài đẹp mắt mắt phượng, che giấu vừa rồi có tình cảm, vẫn là như vậy ngạo mạn tùy tiện, tựa như cái gì cũng không đáng kể. Hắn một bên thung miễn cưỡng duỗi người, suy tư hồi lâu, mới nói, thôi thôi, bản hoàng tử cũng không muốn trở về. Bản hoàng tử vừa vặn đi sư phụ cái kia, đùa giỡn một chút, ha ha, lão nhân gia ông ta nên nhớ bản hoàng tử. Là, Bách Lý Minh Xuyên có sư phụ, là một vị họ Cổ cổ quái lão gia hỏa. Nói lên sư phụ, Bách Lý Minh Xuyên cười đến thuần túy sạch sẽ, liền tượng như một cái hạnh phúc hài tử. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.